Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Thiên Vương thứ tư. Converter, Dark Hero Hoàng đế cùng quốc sư giờ khóc giờ cười. Vị này ấy ma giáo chủ thật sự là gan to bằng trời. Thân là thiên ma giáo chủ thế mà ngay cả một chút cố kỵ đều không có. Thậm chí ngay cả hoàng đế cùng quốc sư đều muốn kéo vào hắn thiên ma giáo. Các ngươi nếu là trị không hết thương, hoàng vị cũng đoạt không trở lại. Bằng ta thiên thánh giáo tay nghề, bao nhiêu còn có thể nuôi sống gia đình. Tần Mục khuyên nhủ, mà lại hiện tại nhập giáo, ta có thể cho các ngươi rất cao chức quyền. Tỷ như thiên vương trưởng lão cái gì, chờ đến các ngươi triệt để phế đi không cứu nổi. Còn muốn gia nhập, ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi cái hương chủ. Hơn nữa còn là phó. Phu nhân, người giúp ta khuyên bọn hắn một chút. Quốc sư phu nhân cười không nói. Không có nói nhiều. Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói. Ta muốn làm, liền làm giáo chủ. Duyên Phong đế gật đầu nói. Chấm cũng thế. Duyên Khang quốc sư nói. Ngươi làm giáo chủ. Ta cho ngươi giúp đỡ. Tần Mục nhãn tình sáng lên. Hoàng đế quả thật muốn làm giáo chủ. Duyên Phong đế nghẹn họng nhìn chân chối. Hồn nhiên không ngờ rằng Tần Mục vậy mà thật có đem thiên ma giáo chủ vị trí này giao ra dự định. Nếu như mình làm thiên ma giáo chủ, Duyên Khang quốc há không chính là hắn thiên ma giáo đúng không? Điều này thực là củ khoai lang bỏng tay. Tiếp không được. Duyên Khang quốc sư cũng cảm thấy đầu to, lặng lẽ hướng hoàng đế lắc đầu, ra hiệu hắn không cần tiếp. Quốc sư phu nhân phốc phốc cười nói, Tần giáo chủ, bọn hắn không vui, nhưng thiếp thân lại là vui lòng. Không biết giáo chủ có thể cho thiếp thân an bài chức vụ gì? Tần Mục nhãn tình sáng lên, thầm khen nữ tử này thông minh. Nàng đi ra hòa giải là vì miễn cho quốc sư cùng hoàng đế xấu hổ. Phu nhân nhập giáo mà nói, có thể cho một cái chức quan nhàn tản, treo cái tên. Tần Mục cười nói, phu nhân biết thêu thùa sao? Làm tú đường hương chủ như thế nào? Được, thiếu phụ này cười nói, đem quốc sư kéo tới một bên. Thấp giọng nói, phu quân làm gì cự tuyệt Tần giáo chủ? Lần này hồi kinh, ngươi cùng bệ hạ có mấy thành phần thắng? Duyên Khang quốc sư trầm mặc một lát, nói, người trong thiên hạ duy trì biến pháp, trong triều văn võ đại thần cũng có 7-8 phần đều là người của ta cùng bệ hạ. Hồi kinh đằng sau tất nhiên có thể tru sát nghịch tặc, đoạt lại quyền vị. Quốc sư phu nhân cười nói, thật chứ, đại lôi âm tự cùng đạo môn sẽ không cản trở. Là ngươi có thể đỡ nổi Như Lai cùng đạo chủ, hay là bệ hạ chống đỡ được bọn hắn? Tần Mục đưa đầu tới, cười nói, kinh thành vương công đại thần trong nhà đều ở mấy vị đạo sĩ hòa thượng, hoặc là tụng Phật pháp, hoặc là niệm đạo kinh. Duyên Khang quốc sư trầm mặc. Quốc sư phu nhân đem Tần Mục đẩy ra, thấp giọng nói, hai đại thánh địa đem bọn ngươi thế lực thấy gắt gao. Mặt khác thân cận các ngươi không phải là bị giam lỏng chính là bị giam nhập đại lao. Bây giờ, ngươi có khả năng mượn lực lượng chỉ có Tần giáo chủ. Ngươi mượn dùng người ta lực lượng, cũng chỉ cần để người ta yên tâm. Tần Mục lại đưa đầu tới, vừa muốn nói chuyện, quốc sư phu nhân lại đem hắn đẩy ra. Duyên Khang quốc sư suy tư một lát, đi hướng Tần Mục, nói, thiên thánh giáo còn thiếu cái thiên vương. Tần Mục gật đầu. Thiên vương thứ tư. Duyên Khang quốc sư nói, để ta làm thiên vương thứ tư này, nhưng là bệ hạ quyết không thể cùng thiên thánh giáo có chỗ liên lụy. Bệ hạ, ta nhập hắn thiên thánh giáo. Duyên Phong đế ngạc nhiên. Qua nửa ngày từ từ nói, ủy khuất quốc sư. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng Duyên Phong đế nói, bệ hạ đối với ta thiên thánh giáo tựa hồ có chỗ hiểu lầm. Ta thiên thánh giáo cũng không phải là giáo, chỉ là sâu đi bách tính hàng ngày lý niệm, làm được là thánh nhân chi đạo. Bệ hạ cùng quốc sư trận này biến pháp, cùng chúng ta lý niệm giống nhau. Quốc sư phu nhân cười nói, giáo chủ, chúng ta nên lên đường, không cần lại truyền giáo. Bệ hạ là không thể gia nhập chúng ta thiên thánh giáo. Quốc sư phu nhân ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư, hoàng đế thì tại phía dưới đi bộ. Hai người thôi động Tần Mục truyền thụ cho bọn hắn bá thể tam đan công khôi phục một chút nguyên khí. Hai người này tựa như khổ hạnh tăng, bước chân không tính nhanh, đi được rất là cố hết sức. Qua 2-3 ngày mới đến Khâm Châu. Khâm Châu Thiên Ma Giáo đã chuẩn bị tốt dược liệu. Tần Mục cuối cùng đem Duyên Phong Đế hồn phách thương thế chữa trị. Quốc sư ngoại thương khỏi hẳn, chỉ là thần lưu tại trong cơ thể hắn thần thông khác còn sót lại Tần Mục không có cách nào dẫn. Đường đi ra, thần thông còn sót lại cực kỳ cường đại. Nếu như Duyên Khang quốc sư có thể đem những thần thông còn sót này lại luyện hóa, Tần Mục chữa cho tốt hắn tất cả thương cũng không phiền phức. Mấu chốt là Duyên Khang quốc sư vận chuyển không được pháp lực. Những thần thông còn sót này lại giấu ở trong cơ thể cùng trong thần tàng của hắn. Hắn phải dùng pháp lực của mình đi trấn áp những thần thông còn sót lại này. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ phát động những thần thông còn sót lại này uy lực. Hoàng đế cùng quốc sư, một cái có thể đánh đều không có. Tần Mục trong lòng cảm khái, Duyên Khang quốc hai đại người mạnh nhất giờ phút này đều thành ma bệnh. Đều cần hắn tới chiếu cố cùng bảo hộ. Hắn cũng tại trong tu hành, ngày đêm không ngừng. Chỉ cần đi lại bá thể tam đan công liền giữa bất chi bất giác thôi động. Không trung năm đạo tinh lực tinh quang liên tục không ngừng vọt tới. Mà đang đi đường lúc, Tần Mục cũng tại khắc khổ tu luyện kiếm pháp. Đem thôn trưởng truyền thụ cho hắn hai thức kiếm pháp không ngừng diễn luyện. Thử hoàn thiện, Duyên Khang quốc sư nhìn thấy hắn hai chiêu kiếm đồ này. Khẽ di một tiếng, nhịn không được nhiều dò xét vài lần. Kinh ngạc nói, giáo chủ, đây cũng là nhà ngươi vị nào đại nhân truyền thụ cho ngươi? Thôn chúng ta thôn trưởng, lớn tuổi nhất cái kia. Duyên Khang quốc sư suy tư một lát, nói, ngươi ý đồ đem ta khai sáng ba thức cơ sở kiếm thức kia dung nhập vào trong hai chiêu kiếm pháp. Này, hai chiêu kiếm pháp này đã cực điểm hoàn mỹ, gia nhập ta cơ sở kiếm thức. Ngược lại sẽ phá hư cân bằng, có thể gia tăng uy lực, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều sơ hở. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Tần Mục thi triển ra nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Đột nhiên trong lòng có một loại bi thương rơi lệ cảm xúc. Nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương, sơn hà tại, tâm mênh mông, nhìn quanh hai bên, cố quốc không còn người buộc cựu trang. Đây là một người cô độc tại nhớ lại cố quốc, nhớ lại tiên liệt, có một loại bi thương mà oanh liệt tình hoài. Duyên Khang quốc sư từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây. Nói, trong chiêu thức của ngươi còn có rất nhiều sơ hở, không bằng ta tới cấp cho ngươi nhận chiêu. Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, xin chỉ giáo, không dám nhận. Tần Mục cũng mang tới một cái nhánh cây. Hai người lấy nhánh cây làm kiếm, Duyên Khang quốc sư công, Tần Mục lấy kiếm đồ hai chiêu kiếm pháp ngăn cản. Bất quá một lát, Duyên Khang quốc sư liền phá khe hở mà vào, công phá kiếm Lý Sơn Hà. Tần Mục suy tư thật lâu, Duyên Khang quốc sư chỉ điểm ra sơ hở cùng thôn trưởng chỉ điểm ra sơ hở khác biệt. Hai người đều là trên kiếm pháp đại tông sư, nhưng là đi con đường khác biệt. Thôn trưởng trong kiếm pháp có một loại chí lớn kịch liệt tình hoài ở bên trong. Mà Duyên Khang quốc sư lại là tung hoành tích hạp, cải cách tiến thủ khai thác, lý niệm khác biệt, kiếm pháp cũng từ khác biệt. Bọn hắn chỉ điểm Tần Mục lấy được chỗ tốt cũng là khác biệt. Thôn trưởng chỉ điểm Tần Mục đã nghèo tận trí tuệ, nội tình không đủ để tiếp tục cải tiến hai chiêu này. Mà Duyên Khang quốc sư chỉ điểm Tần Mục, lại mở ra lối riêng, để hắn có thể tiếp tục cải tiến kiếm pháp. Bọn hắn một bên luyện vừa đi, Tần Mục đối với kiếm lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cảm thấy kiếm pháp của mình tựa hồ ẩn ẩn muốn nhảy lên đạt tới một tầng khác. Nhưng thủy chung vẫn là cách một tầng xa, không nhảy qua được đi. Không cần luyện nữa, luyện thêm cũng sẽ không có tiến bộ. Duyên Khang quốc sư nói, muốn đột phá, cần chính ngươi có chỗ có thể ngộ. Tần Mục không hiểu, Duyên Phong đế lại là ở một bên thấy rõ ràng. Cảm khái nói, tiến thêm một bước, ngươi chính là tiểu tông sư. Tần Ái Khanh, ngươi bây giờ mới mấy tuổi đã đến loại tầng thứ này. Năm đó ta đến ngươi một bước này lúc, là tại 57 tuổi lúc, ta tu luyện Cửu Long đế vương công. Dẫn dắt Cửu Long chi khí tu luyện, nguyên khí bàng bạc, cảm ứng được đại địa long khí đi lại, thiên hạ đại thế rộn rộn ràng ràng biến hóa khó lường. Thế là mới nhất cử đột phá, ngươi so ta sớm 3-40 năm. Tần Mục cười nói, bệ hạ Cửu Long đế vương công sở trường là cái gì? Ta sở trường chính là biến hóa. Duyên Phong đế nghiêm nghị nói, ngươi muốn học mà nói. Ta có thể dạy ngươi, tại ta trước đó, Cửu Long đế vương công chỉ là một loại tinh thông pháp thuật công pháp, nhưng đã đến trong tay của ta, bất kỳ cái gì pháp thuật, kiếm thuật, nhục thân thần thông, hết thảy có thể thi triển đi ra. Vì sao? Rồng chính là biến hóa, rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, có thể bay vút lên nhập trời. Có thể ngao du biển sâu, có thể tiềm long tại uyên, có thể kiến long tại điền, có thể hành vân bố vũ, có thể liệt hỏa đốt trời, không thể làm gì phong lôi, có thể hàng cam lộ, muốn học không? Hắn vốn cho rằng Tần Mục sẽ cự tuyệt, dù sao cũng là thiên ma giáo chủ, nổi tiếng tồn tại, không nghĩ tới Tần Mục dứt khoát lưu loát nói, muốn... Duyên Phong đế ngẩn ngơ, đột nhiên cười ha ha. Thôi được, ai nói Cửu Long đế vương công chính là ta linh gia công pháp không thể ngoại truyền rồi. Ta truyền cho ngươi là được. Quốc sư phu nhân kinh ngạc nhìn về phía Duyên Phong đế. Duyên Khang quốc sư sắc mặt bình tĩnh nói, bệ hạ vốn chính là người như vậy. Hào khí cởi mở, nếu không cũng không dám dùng ta. Kỳ thật Cửu Long đế vương công nguyên bản, ta đã nhìn qua không xuống 10 lần. Duyên Phong đế đem Cửu Long đế vương công truyền cho Tần Mục. Dạy bảo hắn như thế nào hành khí, như thế nào vận chuyển Cửu Long chi khí. Môn công pháp này cùng bá thể tam đan công khác biệt. Hành công đại khí bàng bạc, đồng thời lại biến hóa đa đoan. Giơ tay nhấc chân chất chứa thiên địa vĩ lực. Cửu thiên thần long cháo là pháp thuật, hóa thành 9 đầu chân long, giấu ở trong tầng mây, công kích địch nhân, ngươi nhìn, Duyên Phong đế cổ động nguyên khí, đỉnh đầu 3 tấc chỗ toát ra một đóa lớn chừng bàn tay đám mây nhỏ. Mấy đầu mảnh giống như là con giun đồng dạng long khí dương nanh múa vuốt. Rất là hung tàn, Duyên Phong đế nguyên khí hao hết. Đám mây kia cùng long khí bùm một tiếng tiêu tán. Duyên Phong đế thở hồng hộc, lúng ta lúng túng nói, ta không có pháp lực, bất quá ý tứ ngươi phải hiểu. Tần Mục gật đầu, thôi động bá thể tam đan công, đem Cửu Long đế vương công cùng bá thể nguyên khí dung hợp. Giữa không trung đột nhiên rồng ẩn rồng hiện, Cửu Long giơ vuốt, đem bọn hắn chung quanh phương viên mấy chục trượng núi đá toàn bộ tóm đến vỡ nát. Duyên Phong đế ngẩn ngơ, Duyên Khang quốc sư cũng kinh ngạc không thôi, đã thấy Cửu Long kia vờn quanh bọn hắn trên không phi hành. Đột nhiên hóa thành hỏa long, liệt hỏa xoay tròn, bọn hắn bốn phía lập tức hình thành hỏa long quyển, đem bọn hắn thân thể nâng lên, hỏa long lại tùy theo biến đổi. Khống chế lũ lụt, đem bọn hắn nâng ở trên nước, tiếp lấy lại là lôi đình bộc phát, ầm ầm muốn chỗ đánh rớt. Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư liếc nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Cửu Long Đế Vương công này Tần Mục vừa mới vào tay, liền giống như là tu luyện mười mấy hai mươi năm đồng dạng. Quả nhiên là điều khiển như ý. So trong Thái học viện hoàng tử uyển đại bộ phận hoàng tử luyện đến đều tốt hơn. Tần Mục tán đi cửu thiên thần long cháo, Duyên Phong Đế đem mình học sở ngộ không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn. Thở dài, ngươi nếu là họ Linh, thật là tốt biết bao. Phía trước khoảng cách kinh thành chỉ có 2-3 ngày lộ trình, mà khoảng cách thái tử đăng cơ ngày mùng 6 tháng 3 cũng còn có 3 ngày thời gian. Đột nhiên không trung một con chim lớn vỗ cánh bay tới, rơi xuống đất lăn một vòng, hóa thành một vị nữ tử áo xanh, khom người đứng ở bọn hắn phía trước. Khởi bẩm thánh sư, đã chuẩn bị thỏa đáng. Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi trước đi, tuân chỉ. Nữ tử kia quay người chạy hai bước, đột nhiên thân thể lay động, phía sau sinh ra hai tấm cánh, phá không mà đi. Đại Lôi Âm tự cùng đạo môn giết được hoàng đế, ta Thiên Thánh giáo cũng giết được, nếu không còn thế nào làm ma đạo đệ nhất thánh địa. Tần Mục nói khẽ. Duyên Khang quốc sư nhíu mày, ngươi dự định vào thành giết hoàng đế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,